Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326: Sống hay chết. Toàn bằng bản sự, người tiểu tử này vậy mà cùng yêu tộc có cấu kết. Vậy xem ra ngươi là thật đáng chết. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Thăng sâu kín nói ra, nguyên bản lấy hắn thực lực, coi như là giết Trần Trầm, cũng không có người có thể bắt hắn thế nào. Cùng lắm thì sau đó giết nhiều một chút yêu tộc, ngăn chặn tất cả mọi người miệng cũng được. Chờ sau này phi thăng thượng giới, hạ giới đám người này cái gì quan điểm, hắn căn bản không để ý. Nhưng hôm nay tiểu tử này chính mình thụ người mượn cớ, hắn tất nhiên vui thấy hắn hoàn thành. Trần Trầm nghe đến đây cười lạnh một tiếng, không có để ý, ngược lại là nhìn về phía trước mặt nữ yêu, bất đắc dĩ hỏi, ngươi cứu ta làm cái gì? Ta hiện tại là nhảy vào vô tận hải cũng rửa không sạch. Ngươi nơi đó cứu ta một lần, ta giờ đây trả lại cho ngươi mà thôi. Đến mức ngươi tẩy không tẩy sạch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yêu Khanh lạnh nhạt trả lời. Trần Trầm bị sặc đến không nhẹ, trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói. Thần viên sơn lâm vào yên tĩnh, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều có một ít lúng ta lúng túng. Loại tình huống này, bọn hắn động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Bất quá loại tình huống này không duy trì liên tục bao lâu. Sau một lát, chân trời phong vân bắt đầu biến ảo, một loại không gì sánh kịp khủng bố uy thế từ phương xa đánh tới. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh phủ xuống tại thần viên sơn bên trong. Sư phụ, Ngọc Quỳnh hô to một tiếng, nháy mắt đi tới Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ trước mặt. Tại Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ bên cạnh, Hạo Nhiên Kiếm Tông Tông chủ, Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn, tất cả đều tại chỗ. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lại sau một lúc lâu, lại là mấy bóng người phủ xuống. Tứ Đại Hoàng Triều hiện nay Hoàng đế cũng xuất hiện tại Thần Viên Sơn bên trong. Yêu tộc bên kia Bát Đại Yêu Tộc tộc trưởng loại trừ đã vẫn lạc thần giao yêu tôn bên ngoài, cũng tận số trình diện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Viên Sơn như là biến thành trong trời đất. Bốn chu phong nói khuấy động, khủng bố uy thế như là thủy triều đồng dạng quét sạch xung quanh. Loại tình huống này, cho dù là nguyên thần tu sĩ đều chỉ có lạnh run phần. Cùng đừng nói những cái kia nguyên anh kết đan, chỉ là những cường giả này trong lúc lơ đãng toát ra uy áp liền để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Toàn thân không thể động đậy. Trần Trầm, ngươi tới. Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ tuy là thoạt nhìn vẫn như cũ lôi thôi, nhưng giờ này khắc này lại tràn đầy uy nghiêm. Trần Trầm nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bay đến Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ bên cạnh. Bạch Đông Thăng thấy vậy ánh mắt hơi hơi lấp lóe xuống, đồng thời không nói gì thêm. Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ thật sâu nhìn Trần Trầm một chút, nói khẽ, để ngươi chịu ủy khuất. Trần Trầm xấu hổ cười cười, không nói gì thêm ra vẻ hào phóng lời nói. Mới vừa hắn đều động thủ giết người, hiện tại như thế nào cũng không thể cười cười. Bên cạnh Hạo Nhiên Kiếm Tông Tông chủ càng là trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía Bạch Đông Thăng nói, tiền bối, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta tứ đại tông môn vạch mặt sao? Trần Trầm thế nhưng là nhân tộc công thần, ngươi ra tay với hắn, để những cái kia làm nhân tộc ném đầu rơi vãi nhiệt huyết các tu sĩ nghĩ như thế nào? Bạch Đông Thăng lắc đầu, chỉ phun ra hai chữ, ngây thơ. Tứ Đại Hoàng Triều Hoàng đế cũng mặt lộ vẻ châm chọc. Nhân tâm là cái gì? Thật có trọng yếu như vậy sao? Tại Hoàng trong Triều, nhân tâm vậy cũng là lợi dụng công cụ, mặc cho một ít người ném đầu rơi vãi nhiệt huyết. Nhưng không thể phủ nhận là cho dù những người này hy sinh lớn hơn nữa, cũng không sánh được cường giả tối đỉnh tùy ý một lần xuất thủ. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Trần Trầm người này có phá ách ấn tại người, còn cùng yêu tộc thật không minh bạch. Giết hắn, lão tổ liền có thể không chút kiêng kỵ xuất quan đối phó yêu tộc. Thân là nhân tộc cao tầng, bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ người nhìn không thấu sao? Đại kinh hoàng triều hoàng đế cười lạnh chất vấn, bên cạnh đại sở hoàng triều hoàng đế cũng theo tán thành. Chúng ta thân là toàn bộ nhân tộc đỉnh phong tồn tại, xử trí theo cảm tính đó là cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Đó cũng không phải chúng ta vô tình vô nghĩa, mà là chỗ tại vị trí này, trong mắt nhất định phải càng coi trọng lợi ích. Không phải vậy một sai lầm quyết định liền sẽ tạo thành cực độ ảnh hưởng trái chiều. Bốn đại tông chủ nghe đến đây sắc mặt tái xanh. Hai người này nói chuyện tất nhiên có như thế chút đạo lý, nhưng bọn hắn lại không cách nào làm ra dạng này sự tình. Lúc này, Bạch Đông Thăng mới cười nhạt nói, mấy tiểu bối, các ngươi để cho ta giết hắn, ta bảo đảm thay các ngươi đánh giết hơn 3 gã yêu tộc yêu tôn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, các ngươi còn nghĩ không ra sao? Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn nghe đến đây giận tím mặt, trực tiếp mắng, lão gia hỏa, đừng cho là chúng ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi coi như chính mình ghê gớm, luyện hư đỉnh phong mà thôi, chúng ta tùy thời đều có thể bước vào. Bên cạnh Linh Hư Khí Tông tông chủ cũng cười lạnh nói, nếu là người người đều là ngươi ý nghĩ này, ta nhân tộc còn có ai chịu vì toàn bộ bộ tộc mà chiến? Đến lúc đó người người đều chỉ muốn phi thăng, tàn sát lẫn nhau, không bao lâu, ta nhân tộc chỉ có thể rơi vào diệt vong hạ tràng. Đối mặt hai người này phản bác, Bạch Đông Thăng cũng không tức giận, khẽ cười nói, giờ đây chính là vạn năm khó tìm kỳ ngộ. Chỉ cần ta có thể toàn lực xuất thủ, yêu tộc liền có khả năng có thể triệt để hủy diệt. Đến lúc đó liền cũng không tiếp tục cần ai vì nhân tộc mà chiến. Bực này thịnh thế, nói thế nào diệt vong? Song phương ngươi một câu ta một câu, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, một đám cường giả yêu tộc yên lặng vây xem, ánh mắt có chút chơi đùa ý vị. Nhân tộc luôn luôn lấy đoàn kết lấy xưng, không nghĩ tới hôm nay nội bộ vậy mà bởi vì một cái nguyên thần tu sĩ sinh ra lớn như vậy bất đồng. Thậm chí không tiếc tại bọn hắn những cái này yêu tộc trước mặt lớn dùm beng. Có câu nói rất hay, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, một đám luyện hư tồn tại không thể không biết rõ đạo lý này. Nhưng như cũ không có thể tránh miễn, có thể thấy được đám người này bất đồng đã lớn đến trình độ nào. Yêu tộc bên trong, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên hồ yêu tôn thấy vậy ngáp một cái, ngữ khí lười biếng nói, nếu không các ngươi song phương đánh một chầu a, ta bảo đảm tuyệt không nhúng tay vào. Hắn lời này vừa nói, cái khác yêu tộc tộc trưởng dồn dập tán thành, không tệ, chúng ta tuyệt không nửa đường thêm phiền. Nếu là ngại tại chúng ta tại chỗ, các ngươi không tiện xuất thủ, cái kia không cần thiết, cùng lắm thì chúng ta bây giờ liền đi. Ta Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc nguyện ý cùng các ngươi nhân tộc ngưng chiến 3 ngày, để cho các ngươi giải quyết nội bộ tranh chấp. Những cái này cường giả yêu tộc tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nóng lòng nhân tộc song phương lập tức treo lên đến. Phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc nghe đến mấy cái này cười trên nỗi đau của người khác lời nói, sắc mặt đỏ bừng lên, trực giác cảm giác xấu hổ vô cùng. Hôm nay toàn bộ nhân tộc mặt xem như bị ném lấy hết, cho dù là yêu tộc sắp nội chiến lúc ấy cũng không đem yêu đình cùng bát đại yêu tộc tranh chấp phóng tới trên mặt bàn đi, càng không có ngoại tộc tại bên cạnh vây xem. Bốn đại tông chủ cùng tứ đại hoàng triều hoàng đế nghe đến mấy cái này mỉa mai lời nói sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngược lại là Bạch Đông Thăng hoàn toàn không quan tâm, ngữ khí quả quyết chỉ vào Trần Trầm nói, người này nắm giữ phá ách ấn, chính là thượng thiên không có người, ta tất phải giết, các ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời. chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn một thế? Thà để tiểu tử này tương lai chết ở trong lôi kiếp, không bằng thành toàn ta, vậy cũng là thành toàn bộ nhân tộc. Bốn đại tông chủ bị tức giận không nhẹ, nhất là Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ, trên mình khí tức đều trở nên bất ổn lên. Phía dưới một đám tu sĩ cũng sinh ra bất đồng, có thậm chí bắt đầu ở lẫn nhau nhục mạ. Một nhóm nhân tộc tinh anh ngay tại yêu tộc đại năng trước mặt lên tranh chấp. Bát đại yêu tộc tộc mắt là càng ngày càng sáng. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa âm thanh truyền khắp Thần Viên Sơn trên không. Ta cũng nắm giữ phá ách ấn. Ngươi nếu là nghĩ thay trời hành đạo, có thể ra tay với ta thử xem. Nghe nói như thế, hai tộc cường giả toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Yêu Khanh quay đầu lại nhìn về phía cười trên nỗi đau của người khác một đám yêu tôn. Lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn giết ta, miễn đi độ kiếp nỗi khổ sao? Không có, không có, yêu thần đại nhân, đừng tìm chúng ta mở loại này cho đùa. Chúng ta không hề nghĩ ngợi qua. Nghe đến mấy câu này, Yêu Khanh lại lần nữa nhìn về phía Bạch Đông Thăng. Khinh miệt nói, đồ hiếp yếu sợ mạnh mà thôi, còn nói như thế đường hoàng. Bạch Đông Thăng nghe vậy cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong mắt sát ý bùng lên, gằn từng chữ một, ta sớm muộn giết ngươi. Ngoặc kép, mắt thấy lấy thế cục sắp phát triển hoàn thành một đoàn đay rối, Trần Trầm đứng dậy, đối với bốn đại tông chủ thi lễ một cái, nụ cười có một ít bi thương. Đa tạ các vị tiền bối nâng đỡ. Bất quá giờ đây loại tình huống này, ta tại nhân tộc chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng hạng run dế còn tạm sống trộm, ta cũng không thể cảm khái chịu chết. Thà ở đây để toàn bộ nhân tộc mất mặt, không bằng ta tự mình rời đi. Các vị tiền bối, từ nay về sau, ta sẽ không tiếp tục hỏi đến nhân tộc sự tình. Sống hay chết, toàn bằng bản sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?